Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, thay cái thân phận hoạt. Thân hình cao lớn, có tới 2 mét kingpin, cho dù ngồi ở trên ghế, cũng như là một bức tường, làm cho người ta mang đến áp lực nặng nề. Tuy rằng hắn xem ra bàng đại eo thô, vóc người to mọng xem người mập mạp, thế nhưng xin đừng nên bị hắn bên ngoài mà mê hoặc. Trên thực tế hắn thịt trên người phần lớn đều là chân chính bắp thịt. Mà điều này cũng dẫn đến hắn sức mạnh kinh người. Hơn nữa hắn nắm giữ kỹ năng chiến đấu. Chỉ bằng sức mạnh của chính mình, liền trở thành người thường khó có thể chống lại tồn tại. Chờ giây lát, xem chính mình hai người thủ hạ truyền đạt mấy đóng gói mãn máu tươi túi máu sau. Kingpin mở miệng nói, nắm bao huyết. Dội tỉnh hắn, một người trong đó gật gật đầu, cầm một bao túi máu đi tới Bunai trước mặt, đưa tay ở trên người một vệt, lấy ra một cây chủy thủ sau, ở túi máu trên cắt ra một cái lỗ hổng, ngay lập tức đem túi máu đối với hướng về phía Bunai đầu. Dùng tinh chủ máu tươi rót xuống, tê, như là nghẹt thở hồi lâu người bỗng nhiên hút tới mới mẻ không khí. Bunai đột nhiên hít một hơi. Mở hai mắt ra, dường như dã thú, gầm rú lên, huyết, liếm môi một cái, một giọt máu tươi chảy vào yết hầu. Bunai nhưng cảm giác mình trong lòng thiêu đốt hỏa càng thêm dồi dào. Đi ra ngoài đi, thấy cảnh này, Kingpin phất phất tay, để hai người thủ hạ sau khi rời khỏi đây, cầm một bao máu tươi đi tới trước mặt đối phương, ở trên cao nhìn xuống nói, Bunai, ngoặc kép. Hắn nhất định phải xác định ra hiện tại Bunai là còn có hay không lý trí. Ở có thể tiếp tục chuyện kế tiếp. Bunai nhấc lên đầu. Sung huyết giống như con người nhìn xuống Kingpin sau. Lập tức chuyển tới Kingpin máu trên tay túi trên. Thấp giọng gào thét nói. Huyết. Ngoặc kép. Kingpin trong lòng âm thầm gật đầu. Từ Bunai động tác xem. Bị cắn sau cũng không có mất đi lý trí. Chỉ là bây giờ đối phương đầu óc. Hoàn toàn bị hút máu bản năng chiếm cứ mà thôi. Cười nhạt, đưa tay ở túi máu trên xé ra một cái lỗ hổng. Nhắm ngay Bunai. Bunai khát vọng há miệng ra. Chờ dòng máu đỏ thắm lọt vào trong miệng lúc. Bunai miệng lớn nuốt lên. Ánh mắt một mảnh say mê cùng thỏa mãn. Mấy giây sau, một túi máu tươi bị Bunai uống sạch sành xanh. Kingpin ở ném xuống trong tay không túi sau. Mở miệng nói. Còn muốn uống sao? Ngoặc kép, Bunai không nói một lời. Bị vây ở đưa tay bàn tay nhẹ nhàng run lên. Một cái bé nhỏ lưỡi dao xuất hiện ở trên tay hắn sau. Nhẹ nhàng bắn ra cắt đứt thân dây thừng. Đánh về phía bị để ở một bên mấy cái túi máu. Há mồm ở túi máu trên một cắn. Một túi máu tươi lần thứ hai bị Bunai quát lên trong bụng. Mấy giây sau, Bunai lau miệng. Thỏa mãn thở phào, người để ta làm mất đi lần này hàng. Lạnh lẽo trong giọng nói Kingpin trong miệng phun ra. Lại làm cho Bunai cảm nhận được nóng rực hỏa khí. Bunai lung lay lúc lắc đứng lên. Nói, xin lỗi, ta vốn là muốn bắt đến Bloom người thừa kế. Không nghĩ tới, đem mình cũng bồi đi vào. Bloom người thừa kế, Russell Bloom. Kingpin cười lạnh một tiếng. Nói. Người thằng ngu, khóe miệng vừa kéo, Bunai ấn lại chính mình vết thương trên cổ trầm mặc lại. Lần này làm sự, hắn quả thật có chút ngu xuẩn, không có thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Liền động thủ, mà để hắn càng căm tức chính là, hắn lại bị Dracula cắn. Vừa nghĩ tới sau này mình chỉ có thể ngốc ở trong bóng tối. Hắn liền hận không thể đem đã chết rồi noi lại giết mấy lần. Thậm chí, hắn đã bắt đầu hoài niệm nổi lên ánh mặt trời mùi vị. Bunai sắc mặt xám trắng hỏi, ta còn có cứu sao? Ngoặc kép, vừa nghĩ tới chính mình cũng không còn xuất hiện dưới ánh mặt trời quyền lợi. Bunai liền không nhịn được nản lòng thoái chí. Ha, Kingpin về phía sau đi rồi hai bước. Bình chân như vậy sau khi ngồi xuống. Mở miệng nói, đã uống qua máu tươi ngươi. Trong lòng đối với này không hề có một chút mấy sao. Ngoặc kép, ha ha, Bunai cụt hứng ngồi trên mặt đất. một mặt vết máu hắn, bây giờ nhìn lên giường như mất đi tới mục tiêu. Một mặt mờ mịt, đang bị Dracula cắn sau. Tuy rằng trong lòng hắn kinh nộ đến cực điểm, thế nhưng hắn nhưng không có mất đi lại biến trở về thành nhân hy vọng. Thế nhưng theo Dracula dục vọng càng ngày càng mạnh, hắn hy vọng trong lòng cũng càng ngày càng xa vời. Mãi đến tận hắn chạy về nhìn thấy kinh pin, hút máu dục vọng cũng đạt đến đỉnh điểm. Liền, ở mất đi lý trí dưới, hắn công kích kinh pin, chỉ có điều là đổi thân phận khác mà thôi. Nhìn Bunai dáng vẻ, kinh pin đầy mặt xem thường nói một tiếng. Nói, còn chưa là như thế hoạt, chỉ ít ngươi tuổi thọ dài hơn. Bunai nhấc lên đầu, vẫn có chút cụt hứng, mở miệng nói. Nhưng là làm Dracula, nhược điểm cũng quá nhiều rồi. Thậm chí không cẩn thận, liền bị ánh mặt trời sưởi thành cho. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Kinh pin nhàn nhạt nói một tiếng. Nói, ta nghe nói Dracula phân vài cái chủng loại. Bởi vì sinh ra khởi nguyên không giống. Trong đó một ít Dracula cũng không sợ ánh mặt trời. Không sợ ánh mặt trời. Bunai kích động nói, bọn họ ở đâu? Ngoặc kép, cái này phải chính ngươi đi tìm. Kinh pin đáy mắt né qua một nụ cười, mở miệng nói, tỉ như đi Dracula bên trong tìm kiếm. Nghe đến đó, Bunai cũng phản ứng trở về, lau đi trên mặt máu đen, nói, ngươi muốn cho ta trà trộn vào Dracula bên trong. Ngoặc kép, đùng đùng, kinh pin vỗ tay một cái, nói, chính là như vậy. Bunai trầm ngâm một tiếng, nói, nhiệm vụ này ta có thể đỡ lấy. Thế nhưng, người nhất định phải vì ta tìm kiếm không sợ ánh mặt trời Dracula. Hoặc là để ta không sợ ánh mặt trời đồ vật. Kỳ thực đối với mình có phải là biến thành Dracula. Bunai cũng không phải đặc biệt để ý. Để hắn lưu ý chính là, Dracula cái kia một đống nhược điểm. Không có vấn đề. Kinh pin mở miệng đồng ý. Đứng dậy. Đi tới Bunai bên người, đưa tay đem kéo sau, vỗ vỗ Bunai vai, nói, làm rất tốt, ta gặp cho thứ ngươi muốn. Như vậy, ngươi muốn cái gì? Bunai nhìn kinh pin, cái này được gọi là hắc đạo đế vương nam nhân. Trầm giọng hỏi một câu, kinh pin xưa nay không làm mua bán lõ vốn. Hơn nữa, chính mình lần này còn để hắn tổn thất Weaver. Nếu như không phải có lợi ích lớn hơn nữa, hắn tin tưởng kinh pin gặp không chút do dự giết chết hắn. Kinh pin mang theo một vệt nụ cười, mở miệng nói, những người bất tử vampire rất có tiền. Ta biết rồi. Bunai gật gật đầu. A, kinh pin thỏa mãn nở nụ cười một tiếng, nói, ta gặp tìm cơ hội đem ngươi đưa vào Dracula bên trong. Lấy thân thủ của ngươi nên như cá gặp nước. Ta rõ ràng. Bunai gật gật đầu. Đang lúc này, theo cửa sổ chiếu vào một tia nắng sớm, Bunai chú ý tới sau, bản năng cảm thấy sợ sệt, bước chân một triệt, đi vào trong bóng tối. Kinh pin vỗ vỗ kinh pin bả vai nói, nếu như vậy, nghỉ ngơi cho khỏe đoạn thời gian đi, chờ ta sắp xếp. Bunai yên lặng gật đầu một cái, mà kinh pin nhưng là nhanh chân đi ra khỏi phòng. Thật buồn nôn, nhìn trên tay bởi vì đập Bunai vai mà dính lên huyết. Kinh pin cau mày nói một tiếng, nhanh chân đi tiến vào thần hy bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.